Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 48, bạch trên biển. Bạch hải, cao độ, 7.000 mét, yên vụ dày trung, từng mảnh rung động phát tán tứ phương, ngồi ở mũi thuyền Rex si mê nhìn trước mắt tất cả. Thậm chí quên mất vui sướng, quên mất hoan hô, hắn dĩ nhiên, thực sự. Đi tới Bạch Hải, trong tầm mắt mây mù lượn quanh hải dương màu trắng, tựa như ảo mộng, nửa thật nửa giả, mỹ đến khiến người ta từ cùng. Tuy là chợt thăng lên trên cao, làm cho hắn hô hấp có chút không quá thông thuận, đầu đầy đại hãn, thân thể uể oải, có thể thời gian dài rèn luyện rắn chắc thân thể. Hãy để cho Rex cực nhanh khôi phục lại, đây chính là hải tặc vương thế giới. Đây thật là cái tất cả đều là có khả năng thế giới. Trí nhớ của kiếp trước có thể tham khảo, lại không thể dập khuôn. Cái này đi ở Vân Hải trên một màn, nếu để cho này các khoa học gia biết được, sợ rằng ván quan tài đều không đè ép được. Một lúc lâu, từ cái loại này vĩ đại không chân thật, ảo giác, trung tỉnh lại Rex. Kéo khuôn mặt nhỏ của chính mình, có cảm giác đau. Quả thực không phải là mộng, sau một khắc, nội tâm của hắn bị cảm giác thành tựu, tràn đầy. Nhân định thắng thiên, hắc hắc, hắc hắc, xòa hề hề tiếng cười tự trên thuyền nhỏ vang lên. Chìm đắm trong chính mình trên thế giới Rex cũng chưa quên đem Haki Kenbunsoku lần thứ hai tản ra. Hắn cũng không muốn vui quá hóa buồn, không ngoài sở liệu, ở mảnh này trắng xóa trong biển mây. Cũng có đông đảo sinh vật tồn tại, chỉ bất quá này đại hình sinh vật, tạm thời không để ý đến hắn cái này tiểu bất điểm mà thôi. Ngốc sau khi cười xong, nỗ lực còn phải tiếp tục, lấy ra lóc bầu Rex nhìn thoáng qua, không ngoài sở liệu, khảm nạm ở thủy tinh cầu bên trong kim đồng hồ bắt đầu ở trong phạm vi nhất định bất quy tắc lay. Động, chiêm chiếp. Hai hướng nam điều phát sinh tử trong đào sinh vui sướng tiếng kêu. Rex nhìn hai người bọn họ liếc mắt. Cái này lưỡng hàng, đến lúc đó biết thời điểm nguy hiểm trốn vào hắn gửi thức ăn tiểu trong kho hàng. Đong đưa tần suất, 3-5 thiên sao. Tự lẩm bẩm sau, Rex bắt đầu động thủ dỡ bỏ thuyền nhỏ bên cạnh đã lung lay sắp đổ hai cánh. Lóc bầu đong đưa càng nhanh. Nói rõ ngoài bắt được từ lực càng nhiều, định vị thời gian cũng liền càng ngắn. Nếu như hắn bây giờ đang ở Grand Line lên vườn hoa nhỏ, chỉ sợ cũng muốn kêu trời trách đất rồi. Ở nơi nào tồn đầy lóc bầu cũng phải cần chọn một năm. Trời mới biết nếu như ở bạch trên biển phiêu thượng một năm, gặp phải cái gì tình huống ngoài ý muốn. Mấy phút sau, Rex đem hư hại hai cánh dỡ bỏ, cũng kiểm tra một chút thuyền bè tình huống. Không hổ là Tom xuất phẩm, mặc dù đối mặt knock upstream loại này thiên tai, thân tàu chỉnh thể cũng không có quá nhiều tổn hại, đối với kế tiếp đi không có ảnh hưởng quá lớn. Cũng không biết nơi này không ngư mỹ vị không ngon. Chảy chảy nước miếng, Rex lau đi nước bọt, đem sợi dây quấn quanh phần eo. Hắn chính là biết Bạch Hải là có điểm mấu chốt. Usopp trước đây chính là ham chơi, hơi kém không nghĩ qua là liền rơi vào phía dưới, Thanh Hải. Nơi này chính là 7.000 thước bầu trời, chính là hội Gepo, Rex cũng không dám hứa chắc chính mình có thể còn sống sót. Thanh Hải là Skypiea người đối với phía dưới lục địa, đại dương gọi chung là, hắn loại này du khách sẽ bị thống nhất gọi là Thanh Hải người. Tuy là Skypiea ở rất nhiều nơi đã trở thành truyền thuyết, có thể thế giới này to lớn, biết nơi đây chân thực tồn tại người vẫn là rất nhiều. Phốp, không có bọt sóng vang lên, rào rào, tiếng, tựa như chui vào kẹo đường bên trong như vậy. Tiến nhập Vân Hải Rex cũng không có thêm đủ mã lực, mà là dùng con mắt quan sát cẩn thận, tầm nhìn cũng không cao. Khoảng chừng mấy mét tả hữu, như là rết một dạng thật dài, lại biển biển không biết tên quái ngư chứng kiến Rex, sợ rất nhanh bơi về phía viễn phương, còn có một chút biển biển cá nhỏ, bãi động vây đuôi du lịch trong đó. Những thứ này chính là Rex trong trí nhớ không cá. Ân, toàn thân căng thẳng Rex đột nhiên nhìn về phía sau. Một cái có thể so với hải vương hải xa, trắng đen xen kẽ thân thể vượt qua kéo càng dài, từng bước hướng về một hướng khác đi. 100 mét vẫn là 300 mét, 500 mét, loại cấp bậc này động vật biển, không phải, xưng là vân thú, hẳn là càng thích hợp một ít. Loại cấp bậc này vân thú, hắn hiện tại có thể đối phó không được. Tốt ở đối phương căn bản nhìn liền loại này tôm thước nhỏ một cái võ thuật cũng không có. Nếu không, thực sự là một cơn ác mộng vậy tai nạn. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, có thể Rex vẫn là sắc mặt biến thành màu đen. Bạch Hải ở có, dưới đáy, dưới tình huống, chiều sâu không thể nghi ngờ phải kém trên Thanh Hải nhiều lắm. Kết quả như vậy thì sẽ đưa đến tốt xấu lẫn lộn tình huống. Phải biết rằng coi như là ở Grand Line loại này hải vương lui tới thường xuyên địa vực, đơn giản cũng sẽ không xuất hiện loại cấp bậc này động vật biển. Nhiều lắm chính là 300 mét tả hữu, 500 mét ở trên gì đó. Quá khoa trương, loại kiểu này động vật biển, bình thường nhưng là đều hoạt động ở mấy ngàn mét biển sâu sau đây. Hoặc là Campbell hải vương xào huyệt, thuận tay bắt mấy cái không ngư sau. Rex rất nhanh phản hồi thuyền nhỏ, tình huống so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Lắp phí nhất hỏa nhân ban đầu là có lóc bâu, cho nên bọn họ liền một ngày đều vô dụng đến. Đã đến tương đối an toàn không công trên biển, Angel Island. Nhánh bắt đầu vì nướng Rex một mặt động thủ, một mặt suy tính kế tiếp hành động. Tựa hồ cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là căn cứ hướng nam điểu đặc tính để suy đoán ra Angel Island đại thể phương hướng. Ganfo nói qua, bờ ca là ở Angel Island phía đông nam. Như vậy đẩy tính được, Angel Island đang ở bờ ca hướng tây bắc. Duy nhất dựa vào hướng nam điểu suy đoán ra cái phương hướng này không quá thực tế. Có thể phương bắc vẫn có thể chuẩn xác đạt tới. Ít nhất, đến lúc đó sẽ không xuất hiện lóc bầu được rồi. Lại cùng Angel Island chống đánh xuôi, kèn thổi ngược loại tình huống này. Chiêm chiếp, hai hướng nam điểu một trước một sau kêu lên. Rex nhìn thoáng qua nhanh nướng xong không ngư. Đừng làm loạn gọi, quên không được các ngươi. Đối với cái này hai cái giúp bận rộn tiểu tử kia, Rex đương nhiên sẽ không như vậy hà khắc. Không ngư cũng không có quá nhỏ ngư thứ, chỉ cần gọi lân phiến đi bên trong cơ quan nội tạng là được. Ở đâu, đem không ngư bẻ thành hai nửa sau, Rex phóng tới hai người bọn họ trước mặt. Chiêm chiếp, trông thấy ăn vui sướng hai chim, Rex cũng là thèm ăn nhỏ dãi. Lo lắng nữa đem cơm cho cũng phải cần ăn. Ở nơi này thọc sâu hữu hạn, hoành chiều rộng vô hạn bạch trên biển, nguy hiểm nhất định là có, nhưng cũng chẳng phải tuyệt đối. Bị này quái vật lớn cho rằng sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt, căn bản là không có cách chống đỡ lúc, cũng chỉ có thể vứt bỏ Sky Hào rồi. Tiểu nhị, xin lỗi a, sờ sờ cột buồm chính Rex có chút hổ thẹn, ở kiến thức nhiều như vậy hi kỳ quái quái sự tình sau. Đối với thuyền tinh linh tồn tại, Rex cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Mặc dù mới chung nhau rồi mấy tháng, Sky Hào không quá có thể sản sinh thuyền tinh linh. Hiện tại Rex đến là hy vọng Sandia này bầu trời chiến sĩ xuất hiện. Ít nhất, hắn không cần ở Bạch Hải mảnh này không biết hải vực trên phiêu lưu. Còn như cùng bọn chúng chiến đấu mang tới nguy hiểm, Rex cũng không lo lắng. Đối với không chiến, lý giải, Rex tự vấn vẫn còn có chút tâm đắc. Skypiea lên các chiến sĩ phần lớn là dùng các loại dial loại để chiến đấu. Tỉ như trùng kích dial, hấp thu công kích sinh ra lực đánh vào, lại thả ra tới, người sử dụng cũng phải bị lực lượng phản phệ. Bầu trời chiến sĩ nhiều trói lên trên bàn tay, trên cánh tay, chạm kích dial, hấp thu chạm kích. tặng lại trảm kích thương tổn. Hắn Rankiaku sẽ bị loại này Dio hấp thu. Trong trí nhớ chỉ có Ino thủ hạ chính là thần binh dê nhóm sử dụng qua. Loang loáng Dio, sản sinh luồng chớp đạn một dạng hiệu quả. Lửa Dio, có thể phun ra lửa Dio. Còn có nhiệt Dio, gạt bỏ Dio chờ đã. Những thứ này đều là chiến đấu dùng. Phụ trợ so hến, không phải dùng cho chiến đấu. Phong Dio, thủy Dio, thanh âm Dio, vân Dio, vị Dio, so hến văn minh, chống đỡ rồi Skypiea sinh hoạt cùng chiến đấu. Nếu như đổi thành cái khác thanh hải người, diện đối với thiên không chiến sĩ lúc khả năng bị đánh đầu óc choáng váng. Nhưng này đối với Rex mà nói cũng không là vấn đề. Chỉ cần thăm dò vài cái, chắc thí ra đối phương trang bị cái gì chủng loại Dio. Linh hoạt chiến đấu hả? Rex tin tưởng mình có thể đơn giản quét ngang đối phương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.